Magician trong thế giới comic, chương 205, 9 năm cạn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này đến lâu không lâu trước tiên không nói, Noe ở đây bãi pho tượng không có bất kỳ biện pháp nói thật sự hệ thống lấy ra sức mạnh tuy rằng tiến vào Noe thân thể tế nhưng Noe lại tựa hồ như căn bản không cảm giác được những sức mạnh này cụ thể đến cùng ở nơi nào. Hắn có thể cảm nhận được chỉ là những sức mạnh này đem hắn thân thể cho rằng một cái cầu thông qua liền không phải Noe có thể quản được. Đáng giận nhất là chính là, Noe thậm chí ngay cả hỏi chúng nó muốn chút qua đường qua cầu phí đều hết cách rồi, hơn nữa Noe vẫn chưa thể động. Khi chiếm được Noe nhắc nhở sau Talos bọn họ cũng rõ ràng tăng nhanh động tác của chính mình. Theo hắn phát ra vài tiếng căn bản không biết là ý nghĩa gì tiếng kêu sau, cái này trong phi thuyền Scrow người cũng chậm chậm xuất hiện ở trong mắt của bọn họ. Những người này toàn bộ đều là một ít không có sức chiến đấu gì người trẻ tuổi cùng với đại đa số phụ nữ mà nhi đồng Talos thê tử của chính mình cùng hài tử cũng đều ở nơi này. Nói thật sự, làm những người này đi ra nhìn thấy Talos thời điểm còn có chút kinh hỉ, nhưng là khi bọn họ nhìn thấy Carol cùng với toàn thân liều lĩnh lam quang ở nơi đó bãi chiếu hình Noe lúc bọn họ căn bản không phải dám dựa vào lại đây. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, bọn họ đều là bằng hữu trợ giúp chúng ta đoàn tụ bằng hữu. May là có Talos giải thích không phải vậy nói không chắc lại muốn ồn ào ra hiểu lầm gì đó đây. Mà Carol tựa hồ có hơi thay đổi sắc mặt nàng cảm giác mình đã từng tựa hồ cũng sinh sống ở một loại bị lừa dối trong không khí. Bất kể là thân thế của nàng, vẫn là liên quan với những này Scrow người quan điểm. Cho tới có một loại này sinh lặng yên ở trong đầu của nàng sinh ra, nàng cảm giác mình ứng nên làm những gì, làm một ít chính mình đủ khả năng sự tình đi phòng ngừa những thứ này. Lại như trước ma, vèo như thế, vừa nghe được Talos nói còn có không tính toán Scrow dòng người lãng ở vũ trụ ý nghĩ của nàng tựa hồ cũng càng thêm kiên định. Chỉ là có chút đáng tiếc chính là, như vậy ôn nhu tình cảnh đều là gặp tiêu hao không ít thời gian. Tuy rằng Noe nhắc nhở qua bọn họ mà bọn họ hiện tại cũng ra tốc dự định mau chóng rời đi nơi này. Thế nhưng hành động của bọn họ vẫn là chậm nửa nhịp cuối cùng Yon. Rock vẫn là đúng lúc chạy tới đem bọn họ tất cả mọi người cho đều ngăn lại. Thân cận kẻ thù của chính mình, ha, còn có ngươi đồng phục tác chiến là xảy ra chuyện gì? Còn có, năng lực hạch, nha, xem ra ta tìm tới. Yon, Rob tâm tình rất xấu đi vào nhìn lướt qua trong mắt hắn chỉ có Scrow nhân hòa Carol coi như là cầm Tesseract Noe hắn cũng chỉ là hơi hơi liếc mắt nhìn liền mặc kệ. Ngươi lừa ta, Carol đã có chút không kìm nén được lửa giận của chính mình, hắn quay về Yon. Rob chất vấn, ta nhường ngươi thành tốt nhất chính mình. Yon, Rock phi thường bất mãn nói, càng là chú ý tới Carol lại còn thử nghiệm ngưng tụ sức mạnh của chính mình lúc. Người sức mạnh là chúng ta dành cho chúng ta tự nhiên cũng có biện pháp thu hồi. Noe yên lặng nhìn tất cả những thứ này, hắn hiện tại căn bản là không có cách nào nhúc nhích. Nhìn thấy Carol bởi vì không cách nào sử dụng năng lực kết quả bị Yon. Rock cho thả phiên sau, Noe triệt để không nói gì. Hiện tại hắn thật sự rất muốn nhổ nước bọt tại sao ngươi so với ta còn món ăn. Yon, Rock mặc dù là người Kree thế nhưng cái tên này sử dụng vẫn là người Kree khoa học kỹ thuật làm ra đến một loại sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ cái tên này sở trường vẫn là đánh nhau tay đôi cùng súng ống sử dụng. Đương nhiên, người Kree dù sao cũng coi như là một cái đối lập cao cấp cơ thể sống, hắn thân thể tố chất lại đã đạt tới tiếp cận ngũ giai trình độ. Cái trình độ này rất đáng sợ, có thể vấn đề ngươi hắn một cái thất giai chiến sĩ A, ngươi thậm chí ngay cả cái ngũ giai gia hỏa đều không bắt được. Ngươi nói ta một cái ngũ giai thuần ma pháp sư bị gần người không đánh được là bình thường, ngươi nhưng là chiến sĩ A, cho tới cái gì bị người Kree dùng đặc thù khoa học kỹ thuật khống chế. Xin nhờ, những người sức mạnh là chính ngươi, lại không phải người khác đưa cho ngươi. Chẳng lẽ người Kree khoa học kỹ thuật đã cường đại đến có thể khống chế một cái thất giai đẳng cấp chiến sĩ sức mạnh sao? Ngạch thật giống có thể trở thành là đế quốc trình độ thật không kém a, Noe thật không biết nên làm sao nhổ nước bọt ngược lại hắn hiện tại đầy đầu đều là lung ta lung tung. Nhìn Carol bị thả hoàn toàn sau tựa hồ chuẩn bị làm cho nàng lần nữa tiến vào Supreme Intelligence bên trong đi tẩy não, sau đó Scrow người bị người Kree áp giải, Noe cũng không biện pháp gì. Đúng là hoang cái tên này đã sớm tiến vào kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong, người khác căn bản không nhìn thấy hắn, liền chỉ có Noe có thể. Noe nhìn thấy cái tên này vẫn đứng ở bên cạnh hắn, tựa hồ là dự định quan sát một ít Noe tình huống sau đó ở tính toán. Rất thông minh ý nghĩa, đổi làm là ta e sợ đã ra tay rồi. Noe muốn sờ mũi của chính mình thế nhưng hắn căn bản không làm nổi. Hoang cách làm như thế cũng là chính xác nhất, dù sao Hoang có thể không biết những này Kree trình độ đến cùng làm sao. Ẩn giấu ở kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong trước tiên quan sát sau đó ở tính toán, đổi ai tới khả năng đều sẽ như vậy. Cũng còn tốt ta pho tượng cuộc đời tựa hồ cũng sắp kết thúc rồi đây. Noe bất đắc dĩ thở dài, trong đầu của hắn tuy rằng vẫn ở đưa tin hấp thụ năng lượng tiến độ thế nhưng đến hiện tại cũng mới 97. Khoảng chừng, trái phải biết hắn đã đứng gần nửa giờ. Càng làm cho Noe nhức giá chính là cái này hấp thụ năng lượng tốc độ làm sao càng đi về phía sau càng chậm. Noe thậm chí một lần cho là mình hệ thống cùng tấn lôi đồ chơi này một cái đi đái tính đây. Vật chủng, Flecken, trình độ nguy hiểm cao. Ngay ở Noe suy nghĩ lung tung thời điểm, những người Kree cũng bắt đầu đối với bọn họ tù binh tiến hành quét hình. Thủ làm trùng chính là ổ cục cái con này Flecken, người Kree khoa học kỹ thuật vẫn còn rất cao siêu, chỉ là trong nháy mắt bọn họ cũng đã biết con mèo này cụ thể là cái thứ đồ gì. Liền không nói hai lời, bọn họ lập tức lấy ra một cái đặc thù vật liệu làm riêng khẩu trang chặn ở cái con này tuổi thơ Flecken ngoài miệng. Fury Coulson còn có Maria Rambeau ngồi ở một bên nhìn tình cảnh này, đều có chút khó mà tin nổi, con mèo này cũng thật là nguy hiểm mặt hàng. Ha, nó chỉ là một con mèo, không phải Hannibal Lecter. Fury có chút không nhịn được, hắn mở miệng nói một câu. Giúp Flecken quét hình cái kia người Kree căn bản cũng không có để ý tới ý của hắn, xem thường cười cợt hắn cầm lấy quét bề mặt thương quay về Fury tiến hành rồi quét hình, rất nhanh quét hình thương phải đến một cái để Fury nhức giái kết quả. Vật chủng, nhân loại nam tính, trình độ nguy hiểm, hầu như là số 0. Fury nhìn chung quanh, làm sao con mẹ nó là có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình tốt xấu chạy đi bộ đội nhiều năm như vậy, thượng tá xuất ngũ đổi nghề làm gián điệp, bất kể là cận chiến vẫn là súng ống hắn đều vô cùng tinh thông. Làm sao đến nơi này liền thành uy hiếp trình độ hầu như là số 0 tồn tại? Này có thể so với 9 năm cặn bã còn muốn cho sức lực a, người đồ chơi này hiển nhiên là hỏng rồi, đúng rồi, vậy ngươi còn đứng một cái đây, ngươi không đi thử xem. Cái kia người Kree nguyên bản căn bản là không muốn để ý tới Fury, có điều trải qua lời nhắc nhở của hắn cái này người Kree cảm thấy tựa hồ cũng đúng. Tên kia cầm lõi năng lượng ở nơi đó bãi pho tượng trước bọn họ đã nếm thử đi lấy đi cái này lõi năng lượng, chỉ là rất đáng tiếc bọn họ mỗi một lần tới gần đều sẽ bị một nguồn sức mạnh vô hình cho đẩy ra. Cho tới đến hiện tại bọn họ đều không có cách nào bắt được cái kia đồ vật, vậy thì để bọn họ có chút bất đắc dĩ. Suy tư chốc lát cái này người Kree bay thẳng đến Noe đi tới, sau đó cầm quay về chính ở chỗ này bãi pho tượng Noe quét qua. Vật chủng ủng gặp nguy hiểm năng lượng nhân loại nam tính. Trình độ nguy hiểm cực cao, cái này người Kree sừng sốt, Fury cũng sừng sốt, không chỉ là bọn họ ở đây hắn chính đang quét tước chiến trường người Kree cũng sừng sốt, trình độ nguy hiểm cao. Này không phải là tin tức tốt gì, tuy rằng cái kia không xác định đến cùng là lõi năng lượng vẫn là kẻ nhân loại này tự thân nguyên nhân, bọn họ đều phải cẩn thận. Xem ra chúng ta cần thừa dịp hắn còn không có cách nào động thời điểm, làm ra một ít phương án. Cái này người Kree thở dài. Ồ cái gì phương án, nói một chút coi. Bỗng nhiên một thanh âm từ phía sau hắn truyền tới. Đương nhiên là nghĩ biện pháp lấy đi lõi năng lượng, hoặc là thẳng thắn trước hết giết cái này. Cái này người Kree cũng không nghĩ quá nhiều thế nhưng khi hắn chú ý tới các đội viên của hắn cái kia mang theo vẻ mặt sợ hãi sau, hắn lập tức ý thức được tình huống có gì đó không đúng. Vậy thì thật là tiếc nuối a, như vậy gặp lại người Kree, Sector Membra. Cái này người Kree căn bản còn đến không kịp lấy súng ra, phía sau hắn lại một lần nữa truyền đến âm thanh. Mà nương theo âm thanh này, cái này người Kree bỗng nhiên cảm giác ngực đau đớn một hồi, dòng máu màu xanh lam chậm rãi chảy xuôi, tiếp theo hắn liền cái gì cũng không biết. Noe uốn éo cái cổ, hắn hiện tại thân thể đều còn có chút trở nên cứng đây. Nói tới cũng khéo, khi này cái người Kree cái kia chết tiệt thương quét hình thời điểm, Noe bên tai liền nghe đến hệ thống đã hoàn thành lấy ra tiếng nhắc nhở, điều này làm cho Noe thở phào nhẹ nhõm. Cho tới cái này quét hình kết quả, Noe cảm thấy hẳn là đem mình hấp thụ Tesseract năng lượng cũng cho toán tiến vào đi. Ngũ giai Noe tuy rằng vẫn tính rất mạnh thế nhưng hắn có thể không cảm giác mình lợi hại bao nhiêu, cái này đẳng cấp Noe cảm thấy cũng chính là một cái cao cấp một điểm cá tạp mà thôi. Có điều cá tạp mặc dù là cá tạp nhưng cũng là một cái có giấc mơ cá tạp. Lắc lắc đầu, Noe trực tiếp đem đá không gian làm mất đi tiến vào kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong, để nó cùng Kero huyết máu của kẻ bất tử cùng nhau chơi đùa rơi tự do đi. Quay đầu, Noe nhìn này một đám người Kree tiện tay liền cho mình bố trí xuống một cái pháp thuật phòng ngự. Xem ra ta còn muốn thu thập một đám so với ta càng cá đạp gia hỏa, này có tính hay không vốn là sinh ra từ một gốc sao nỡ đốt thiêu nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe khẽ cười một tiếng, nhất thời trên tay của hắn xuất hiện một cái màu vàng nhạt vòng sáng, đáng sợ ma lực điên cuồng phun trào. Người Kree phản ứng cũng không chậm, bọn họ lập tức nâng lên thương quay về Noe chính là ngừng lại bắn phá, chỉ là bọn hắn thương bắn ra chùm sáng toàn bộ dừng lại ở Noe trước người. Ngọn lửa màu vàng kim nhạt ở tại bọn hắn thời điểm nổ súng cũng đã thiêu đốt, ngọn lửa điên cuồng xoay tròn chậm rãi hình thành một cái vòng xoáy. Theo vòng xoáy không ngừng lan tràn, những này người Kree một cái tiếp theo một cái bị thôn phệ rơi mất. Bọn họ thậm chí ngay cả chạy trốn đều không làm được, trực tiếp liền biến thành hơi nước, này nhiệt độ nóng bỏng rất gì trực tiếp đem chiếc phi thuyền này đều cho đốt xuyên. May là Noe vị trí là trung tầng, không phải vậy chỉ sợ hắn triển khai xong phép thuật này sau, liền muốn ngay lập tức chạy trốn. Chậm rãi thu hồi ma lực, Noe nhìn này tàn tạ khắp nơi thỏa mãn gật gật đầu, có điều đang lúc này bên cạnh hắn không gian phá toái, mà hoang cũng đầu đầy khói bụi từ bên trong đi ra cách trương.